Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, năm một nhanh chóng phản ứng ma pháp kỹ năng. Ma pháp sao đàn, ma pháp sư thường dùng nhất công kích thủ đoạn, tụ tập ma lực tạo thành ma pháp sao đàn tiến hành công kích. Hơn nữa còn có thể khống chế phương hướng, ma pháp hộ thuẫn, đem ma lực phân bố tại thân thể bốn phía tạo thành hộ thuẫn. Kỹ năng này nhất định phải học. Nói như vậy có thể cực lớn tăng cường Ruri đánh cận chiến năng lực. Kỳ thực ma pháp gió lốc cũng không tệ. Phạm vi đại, thích hợp khoảng cách gần sử dụng. Nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ thoáng cái, Ruri vẫn là lựa chọn ma pháp sao đàn. Bởi vì ma pháp gió lốc mặc dù là đại phạm vi công kích, nhưng là đụng phải cao thủ thật không nhất định có thể đánh trúng người. Mà ma pháp sao đàn là có thể theo dõi phi đạn, có thể cho địch nhân chế tạo đủ phiền toái. Dĩ nhiên chắc chắn, Ruri liền bắt đầu luyện tập hai cái này kỹ năng. So sánh với thời không tay cùng thủ hộ chúc phúc như vậy kỹ năng, ma pháp sao đạn và ma pháp hộ thuẫn coi như là bây giờ còn chưa có bắt đầu luyện tập, Ruri đọc cái cũng chỉ cần 20 giây bộ dáng, cho nên thật sự là đơn giản hơn nhiều. Khống chế lấy siêu thú giả họa cự ưng vững vàng phi hành lấy, Ruri bắt đầu luyện tập thứ một cái kỹ năng ma pháp hộ thuẫn. So sánh với công kích dùng ma pháp sao đàn, Ruri cảm giác mình rất có thể sẽ lần nữa gặp phải khoảng cách gần nổ lựu đạn tình huống. Mà đã không có cửu vĩ chakra dự trữ, chính mình cũng rất cần ma pháp hộ thuẫn bảo vệ. Ma pháp, hộ thuẫn, ma lực như vẫn tinh. Tại Ruri chân dưới buộc vòng quanh phức tạp pháp trận, theo lấy ma pháp trận một chút hoàn thiện, từng viên tinh khiết lam sắc ma lực tinh thần bắt đầu vờn quanh lấy Ruri. Tại quỹ tích trên vận động lấy, đồng thời tương tự pháo hoa một dạng không ngừng tiêu hao lấy chính mình, mang theo nhạt nhạt vầng sáng xanh lam tạo thành một cái màng bảo hộ. Một lát sau, chân dưới ma pháp trận phác họa hoàn toàn. Mà vờn quanh Ruri thân thể vận động ma lực tinh thần cũng đã hoàn toàn thả ra xong. Một tầng nhạt lam sắc ma lực màng bảo hộ đều dán vào Ruri trên người. Ma pháp hộ thuẫn hoàn thành. Tốn thời gian 18 giây. 18 giây. Đánh giá đủ bị người đánh chết nhiều lần. Trở lại. Tán đi ma pháp trận. Lần nữa cấu trúc. Quả đấm lớn ma lực tinh thần ở chỗ này từ chân dưới ma pháp trận trong mọc lên. Dựa theo quỹ tích nhanh chóng tuần du mà lên, tiêu hao lấy chính mình giải rác lấy ma lực huy hoàng. Từ chân chấm dứt, quả đấm lớn ma lực tinh thần tiêu hao hết tất, cho Ruri độ trên một tầng ma lực hộ thuẫn. 18 giây, tìm tới điểm cảm giác, trở lại, tán đi, lần nữa cấu trúc ma pháp trận. Ma pháp trận xuất hiện lần nữa tại chân dưới, ẩn chứa lấy ma lực tinh thần lần nữa từ ma pháp trận trong mọc lên. Đem ma lực đều vung khắp Ruri thân thể. 14 giây. Ta đã tìm được khiếu môn. Ma pháp hộ thuẫn cần phải căn cứ bảo vệ vật thể đại nhập tính toán. Mà thả ra mục tiêu vẫn là chính ta, nói liền đơn giản hơn nhiều. Nói như vậy phải không nhiều lâu ta liền có thể đem kỹ năng này thả ra, thời gian áp đến 3 giây. Xuống. Ruri rất tự tin nói. Mặc dù thả ra lên ma pháp trận tới vẫn còn có chút không lưu loát cảm giác, giống như là mới học xe đạp người có chút đem không dừng được long đầu. Ruri hiện tại cảm giác chính là có nhiều chút không dễ khống chế ma lực, rất sợ ma lực câu họa pháp trận lúc đột nhiên thiên về, cho nên tận lực duy trì lấy, cũng vì vậy trễ nãy số lớn thời gian, kéo chậm đủ pháp trận tốc độ. Nhưng là chỉ cần thói quen cái này loại cảm giác sau đó. Mô tả những kia ma pháp trận chỉ là một khoản sự tình. Tốc độ dĩ nhiên là đi lên. Trở lại, tự tin thanh âm theo gió rồi biến mất. Thế nào, kẹt ở 5 giây đột phá không? Lại một lần nữa tán đi chân dưới ma pháp trận sau, Ruri bắt đầu suy nghĩ tại sao mình đột phá không đồng nhất cái giới hạn. Tại Dực Long Vác trên luyện tập tốt mấy giờ, khiến nó hướng lấy Konoha tự do bay lượn. Từ tìm tới khiếu môn bắt đầu, Ruri câu họa ma pháp trận tốc độ ngay lập tức sẽ đi lên. Từ vừa mới bắt đầu 18 giây, cho tới bây giờ 5 giây. nhưng là phía sau vẫn kẹt ở 5 giây cái này cái vị trí không cách nào tiến bộ. 3 giây miễn cưỡng hợp cách, có thể đủ với thực chiến. Còn 1 giây mới là hẳn theo đuổi mục tiêu. Nhưng là Ruri hiện tại kẹt ở 5 giây vị trí. Một lần nữa, ma pháp trận nhanh chóng tại Ruri chân dưới thành hình. Một khoản phác họa cực nhanh. Nhưng là cũng có một cái thiếu sót. Vậy thì làm mỗi lần hoàn thành một khoản thuận tay bút họa lúc, Ruri đều có một cái nho nhỏ dừng ngừng. Một cái phức tạp ma pháp trận chuyển biến cũng không ít. Dù là mỗi nơi dừng ngừng rất ngắn, chỉ là một chớp mắt công phu, nhưng là cũng cực lớn kéo chậm tốc độ. Vẫn là cầm cưỡi xe theo lệ đi. Cái này thì tương đương với ngươi vừa vặn học được cưỡi xe. Đi thẳng đường nói ngươi không nhất định có thể so với lão thủ chậm bao nhiêu. Qua một ít chậm cong cũng có thể không chậm. Ngược lại rất hưởng thụ kia loại cảm giác. Nhưng là nhanh đổi đây. Thậm chí là một cá đại chiết trở về đây. Người ta tiêu sái hất một cái chính là một cái đi vòng vèo. Mà ngươi chỉ có thể nhìn lấy người khác bánh xe va chạm. Ngươi chỉ có thể từ từ truyền. Thậm chí là tại hẹp hòi địa phương ngươi còn muốn xuống xe động thủ. Chỉ 5 giây thời gian. Ma pháp trận phác họa hoàn thành. Ma lực hóa thành hộ thuẫn bảo vệ được Ruri. Hệ thống, ngươi có cái gì muốn nói sao? Cái gì? Trừ khổ luyện, ngươi liền không có gì khiếu môn các loại. Ngoặc kép chấm chấm. Phương pháp tốt nhất là tăng lên ma lực khống chế. Nhưng đây không phải là có thể chạm một cái mà thành đồ vật. Mưu lợi phương pháp là nhiều đoạn cấu trúc. Nhiều đoạn cấu trúc. Vâng. Đồng thời thông qua nhiều tiết điểm cấu trúc ma pháp trận. Có thể cực lớn tiết kiệm thời gian. Nhưng là cần chuyên chú. Hơn nữa như vậy thả ra kỹ năng sẽ xuất hiện săn thành hiện tượng. Có lấy hạn độ thấp nhất. Ta hiện tại chỉ cần thi pháp tốc độ. Còn lại tạm thời bất kể. Được. Nhìn tỉ mỉ phương pháp. Nhiều đoạn cấu trúc pháp. Một loại cấu trúc ma pháp trận phương pháp. Ruri. Bao gồm hệ thống dùng đều là một dạng cấu trúc pháp. Cũng liền là thông qua một cái ma lực tiết điểm cấu trúc ma pháp trận. Một cái tiết điểm ma lực chậm rãi tạo thành ma pháp trận. Như vậy tương đối dễ khống chế. Nếu như là nhiều tiết điểm. Vậy thì tương đương với ngươi đồng thời sử dụng tốt mấy con bút đến vẽ một bức họa một dạng. Tốc độ là nhanh, nhưng là cũng càng khó khống chế. Nói đúng ra, nhiều đoạn cấu trúc pháp. Ma pháp tiết điểm gia tăng sẽ đưa đến thi pháp tốc độ tăng lên gấp đôi. Nghe rất tốt đẹp có đúng hay không? Nhưng thực tế trên cũng có thiếu sót. Vậy thì là kỹ năng săn thành hiện tượng. Đánh cái bỉ phương, hỏa cầu thuật, phổ thông thi pháp hội xuất hiện một viên tiểu hỏa châu. Sau đó chậm rãi trở nên lớn. Nếu như ngươi ma pháp trận phác họa tốc độ đã rất nhanh. Như vậy quá trình này sẽ bị vô hạn giảm ngắn. Nhanh tới trình độ nhất định nhìn cùng thuấn phát không có gì khác nhau. Nhưng thực tế trên nó vẫn như cũ là từng có trình. Mà nhiều đoạn cấu trúc thi pháp đưa đến săn thành hiện tượng. Chính là từng nhóm cấu trúc ma pháp trận. Cuối cùng phối hợp. Như vậy thả ra hỏa cầu thật sẽ không xuất hiện từ nhỏ biến thành lớn quá trình. Mà là ở ma pháp trận tạo thành một khắc kia trong nháy mắt do ma lực tại chỉ định vị trí sản sinh. Hỏa cầu. Lớn nhỏ cái gì đều theo chiếu đặt trước tới. Hơn nữa như vậy hỏa cầu có một cái hạn độ thấp nhất. Không giống như là một dạng thi pháp. Có thể mới xuất hiện một cái tiểu hỏa đàn liền ném ra. Thuận lợi khống chế uy lực. Có lợi có hại. Bất quá tốt nhất vẫn là phải học được. Thi pháp thời gian bây giờ là Ruri cần. Có thể cực lớn hạ thấp thi pháp thời gian phương pháp bất kể nói thế nào vẫn là nắm ở trong tay. Tương đối khá. Bất quá ta thật giống như có một cái ý nghĩ mới à, Ruri đưa tay. Làm ra một cái đẩy cửa động tác. Ma pháp hộ thuẫn. Ma pháp trận thẳng lên từ nơi bàn tay phác họa mở. Không giống trước bày ra. Ma lực hộ thuẫn từ Ruri trước người hướng phía sau bao gồm đi. Ngừng. Đột nhiên dừng dưới ma pháp hộ thuẫn. Ma pháp trận cũng băng tán. Ma lực hộ thuẫn cũng tiêu tan. Hệ thống. Ngươi cảm thấy vừa vặn ma lực hộ thuẫn như cái gì? Giống ma lực hộ thuẫn. Nhìn từ nhỏ một chút tốt đi. Trở lại, Ruri lần nữa đưa tay. ở trước người phác họa ma pháp trận, ma pháp hộ thuẫn. Lần này, hộ thuẫn vừa vặn khuếch tán ra một điểm, Ruri liền khiến nó dừng dưới. Ẩn chứa ma lực tinh thần đang tại dựa theo đặt trước quỹ tích hướng Ruri sau lưng đi. Nhưng là lại bị Ruri cưỡng ép dừng lại. Từ Ruri Kakuzu nhìn, giống như tại trước người mình mở ra một cái dù một dạng. Ma lực tinh thần quỹ tích chính là dù cốt. Ma lực hộ thuẫn chính là mặt dù. Mặc dù ma lực hộ thuẫn chưa có hoàn toàn bọc lại chính mình. Cái này ma pháp còn chưa hoàn thành. Nhưng là cũng không nhất định phải hoàn thành a. Ruri giờ phút này cảm thấy. Kỹ năng này người nào thiết kế? Nhất định phải toàn thân bọc sao? Áo mưa có thể sử dụng. Cây dù lại không thể dùng sao? Hoàn toàn bản ma pháp hộ thuẫn giống như là áo mưa. Toàn phương vị bảo vệ. Mà không hoàn toàn bản ma pháp hộ thuẫn giống như là cây dù. Chỉ có thể ngăn cản một khối. Nhưng là ta chỉ phải một khối đã đủ. Tự xem như tấm thuẫn dùng. Không hoàn toàn ma pháp hộ thuẫn giống như mặt dù. Cũng giống là tấm thuẫn. Mà Ruri chính là lấy nó làm tấm thuẫn dùng. Hợp cách ma pháp sư. Ma pháp hộ thuẫn loại cơ sở này kỹ năng chỉ cần không tới một giây thời gian là có thể dùng đến. Cho nên thì sẽ không đem không hoàn chỉnh bản coi là tấm thuẫn dùng. Dũng sĩ, tăng lên thực lực của chính mình mới là chính nói. Đây chỉ là oai môn tà đạo. Ơ kìa, hệ thống ngươi đây là đả kích ta tự nghĩ ra kỹ năng nhiệt tình a, đây không tính là tự nghĩ ra kỹ. Năng, tính, không tính là, coi như, ngoặc kép chấm chấm, khiến sử dụng không đầy đủ bản ma pháp hộ thuẫn. Chỉ cần vừa đến 2 giây. Coi lớn nhỏ mà định ra. Tiểu khả lấy vừa vặn bảo vệ đầu. Khoác lác có thể ngăn trở toàn thân. Cứ như vậy, Ruri cũng coi là có một cái nhanh chóng phản ứng kỹ năng. A, nhanh đến Konoha chứ. Mấy giờ, đã sắp phải đến Konoha. Không kỵ tốc độ chính là nhanh. Ta chạy đến Konoha đi. Tên ngươi có bản lãnh tới tìm ta à? Tên tuyệt đối nghĩ không ra đi. Chính mình đệ nhất chạm vậy mà sẽ là Konoha. Tại Konoha ẩn núp một đoạn thời gian. Lại luyện nhiều một chút kỹ năng. Mua nhiều chút tài liệu. Nhiều chế tác một điểm vũ khí trang bị. Đồng thời cũng là các loại. Chờ. Bên bọn họ tìm chính mình tìm được không nhịn được không tìm chính mình lại đi ra sóng. Hơn nữa khoảng thời gian này có thể đi dạo thoáng cái lúc trước không có đi dạo Konoha phong cảnh. Cũng coi như không có đi một chuyến uổng công. Bất quá trước phải vẽ mặt trang điểm. Bì bì tôm. Tìm một rừng cây nhỏ hạ xuống. Chấm chấm. Ào ào ào Ruri từ trong rừng cây đi ra. Bất quá giờ phút này hắn đã không phải là có thể dùng mắt thường nhận ra được. Trừ phi ngươi dắt con chó tới. Một thân đắt tiền quần áo. Ra trên một bộ tinh xảo kính mắt. Trên người mang theo các loại đắt tiền vật trang sức. Tại dương quang dưới phản xạ lấy chủ nghĩa tư bản tội ác ánh sáng. Tóc cẩn thận tỉ mỉ chải lên đến. Cầm trong tay lấy một cái thủ trượng. Trong tay bóp lấy một chiếc nhẫn. Khóe miệng mang theo nụ cười nói. Ben, ta tại Konoha. Người nếu là nghĩ tới ta nói có thể tới tìm ta a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.